Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, đệ 1282 chương chi kỷ đồ đệ. 5. Sao thiết, ta cảm thấy, nhà ngươi tử thanh thấy nữ như vậy tiểu mỹ nhân, đi đùa giỡn nhân ra cũng không ra kỳ. Trình Hiểu Tịnh ở một bên cười nhạo nói, thật là, nhà ta tử thanh thực ngây thơ, nơi nào sẽ đùa giỡn nữ hài tử, đại tẩu ngươi thật đúng là, liền đem nhà ngươi tử mặc xem đến chỉ trên trời mới có hảo nhi tử, mà đem nhân ra nhi tử coi như cỏ dại, thật sự là quá xem thường. Vừa nghe đến Trình Hiểu Tịnh ở khó coi chính mình nhi tử, Diệp Văn Hinh liền cực độ khó chịu. Hảo, đứng xảo, vừa rồi ngươi muốn nói gì sự tình tới? Bị này hai cái cháu dâu ồn ào đến đầu đều hôn mê. Tằng Trấn Long bất đắc dĩ ngăn lại, bởi vì chính mình tuổi già, cũng chỉ có thể dựa này hai cháu dâu chiếu cố. Hơn nữa, một người quạnh quẽ, trong nhà những người khác giống nhau đều không ở. Hắn có thể nghe được cũng chính là này hai cái cháu dâu thanh âm. Ngày thường cũng liền hơi chút dung túng các nàng, thật náo nhiệt một chút lỗ tai. Bởi vậy, này hai cháu dâu cũng liền dần dần không đem hắn để vào mắt, luôn là tứ vô cố kỵ mà khắc khẩu lên. Cái này làm cho hắn thực đau đầu, lại không thể nề hà. Người già rồi, nói chuyện đều không có bao lớn uy lực, cũng không nghĩ lãng phí cái này miệng lưỡi sức lực. Hắn này vừa ra thanh, Diệp Văn Hinh cũng nhớ tới chính mình muốn nói chính sự, chạy nhanh nói, ra ra, vừa rồi ta ở tưởng ra tòa nhà cửa, thấy nữ cùng tưởng thiếu soái ở bên nhau đâu, hai cái đi được còn rất gần, vừa nói vừa cười. Thật là thân mật cái gì, ngươi nói có phải hay không thật sự? Tằng Trấn Long biểu tình chấn động, ngay sau đó lại ảm đạm, không có khả năng, nữ sao có thể sẽ nhận thức Tưởng Tử Lương, ngươi có hay không thấy rõ ràng? Chính là nha, nhị đệ muội, ngươi muốn tìm lấy cớ về nhà, cũng không cần tìm lấy cớ này đi. Trình Hiểu Tịnh cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng sẽ là cái gì đại chuyện đâu, nguyên lai bất quá là một cái thiên đại lời nói dối, làm hại ta còn đầy ngập chờ mong. Đại tổ, ta thật sự không có nói dối, thật lâu sau cũng thấy, cứ việc ta chỉ là thấy nữ bóng dáng cùng bóng dáng, nhưng là ta có thể cam đoan kia tuyệt đối là nữ. Thấy bọn họ không tin, Diệp Văn Hinh nóng nảy, chỉ nhìn thấy bóng dáng cùng bóng dáng, thật là, không phát hiện chính diện, ngươi dám đánh cái gì cam đoan, nữ cùng tưởng thiếu soái không có khả năng đã sớm nhận thức. Hai người thân phận địa vị quá mức với cách xa, huống chi, nữ trước kia vẫn luôn đều không có ra quá thành phố A đi. Sao có thể nhận thức tưởng thiếu soái? Liền tính hai người trước kia ở trên đường gặp được quá, lấy tưởng thiếu soái cái kia lãnh tính tình, cũng là sẽ không liếc nữ liếc mắt một cái, càng thêm đừng nói nhận thức. Trình Hiểu Tĩnh trách nói, nhị đệ muội ngươi thật đúng là vọng tưởng, ngươi không thấy ra hiện tại ở vì nữ không chịu đi tham gia ngày mai từng tưởng hai nhà ăn liên hoan ở phiền não sao? Ngươi hiện tại cư nhiên còn ở lấy ra bạch vui vẻ, có ngươi như vậy không hiếu thuận sao? Ta nói toàn bộ đều là thật sự, nếu ta có một câu hư ngôn khiến cho lôi tới đánh chết ta. Diệp Văn Hinh nôn nóng. Cũng vừa lúc này, rõ ràng bầu trời trong xanh, đột nhiên vô cớ vang lên một chút ban ngày ban mặt lôi. Diệp Văn Hinh hoảng sợ, vội vàng ôm đầu, ta thật sự không phải nói dối. Thật là thấy, cũng xác định là nữ nữ. Ha ha, nhị đệ muội, ông trời đều không quen nhìn ngươi cái này siêu cấp không đáng tin cậy nói dối. Ngươi vẫn là tỉnh bớt lo đi. Trình Hiểu Tĩnh vui sướng khi người gặp họa cười nói. Xem ra, chính mình đến tìm được chứng cứ. Hoặc là chụp được Dương Tử Mi ở tượng ra ảnh chụp. Khả năng mới có thể làm cho bọn họ tin phục. Diệp Văn Hinh cắn chặt răng. Đặng đặng đi ra ngoài. Về phòng đi tìm camera. Nàng cũng không tin. Dương Tử Mi sẽ ở tượng ra vẫn luôn không ra. Không bị nàng chảo vừa vặn. Sao sao sao sao. Hết chương.